sóng gió cuộc đời chợt đến có ai chờ đợi. Biết đâu một ngày phận người què diêm trước gió, lụi tàn trong một sớm không ngoài ai. Nhưng với buồn chiều người, hơi ấm sẽ chia từng người. Nắm đôi tay chân dìu nhau qua cơn khốn khó, tâm hồn luôn rạng mơ rất chân thành. Đôi bàn tay thật quý bao, suốt đời người cày trông. Ngọn lửa nhỏ bé, nhiều đôi tay kết trẻ cùng. Nhiều nay dệt thành tấm áo, nhỏ này chiếc tay con. Muôn chiều người trước bàn tay, và thấy buồn chiều người, hơi ấm sẽ chia từng người. Nắm đôi tay chân dìu nhau qua cơn khốn khó, tâm hồn luôn rộng mơ rất chân thành. Đôi bàn tay thật quý bao, suốt đời người cày trông. Ngọn lửa nhỏ bé, nhiều đôi tay kết trẻ cùng. Nhiều nay dệt thành tấm áo, nhỏ này chiếc bánh con. Muôn chiều người chung bàn tay. Love.